đối phương vô liêm sỉ, không có võ đức để trục xuất. Một khi Lưu Lực bị đánh lên cái dấu ấn này, thậm chí là trực tiếp hủy đi tiền đồ của hắn. Lô giáo quan, người đây là ý gì? Lưu Ly nhướng mày, vội vàng lên tiếng, mà Lưu Lực ở một bên cũng ngây dại. Có ý tứ gì ư? Ngay đó khi Lâm Tiêu và Lưu Lực đổ đấu, ta trùng hợp đã ở ngay phụ cận, thấy rõ ràng toàn bộ mọi chuyện trải qua. Về phần nội dung cụ thể, người cứ hỏi hảo đệ đệ Lưu Lực của ngươi. Lô Ba cười lạnh một tiếng không chút khách khí. Cái gì? Ngày đó Lô giáo quan cũng có mặt. Đệ tử ở chung quanh đều ngẩn ngơ, mà Lưu Lực thì càng hoàn toàn ngốc mất. Hắn như thế nào cũng không ngờ kết cục mọi chuyện lại thế này. Mà ngay cả ba người Lâm Tiêu trong lòng cũng giật mình. Lúc trước ba người bọn họ cũng không thấy Lô giáo quan. Lô giáo quan, ta... Lưu Lực tuy rằng hung hăng càn quấy nhưng dù sao cũng chưa trải qua sóng to gió lớn gì, lập tức sợ tới mức thân hình run rẩy, lạnh run lên, khuôn mặt phút chốc là thảm trắng như tờ giấy, hai chân cơ hồ đứng không vững, vẻ mặt cầu xin nhìn qua tỷ tỷ của mình. Lưu Ly sắc mặt cũng biến đổi, trong lòng có chút bối rối. Nếu đệ đệ của mình thực bị huấn luyện quán trục xuất, chẳng những thể diện của Lưu Lực mất hết mà ngay cả nàng, thậm chí là Lưu gia bọn họ cũng sẽ hoàn toàn mất mặt, ở bên ngoài bị người ta phỉ nhổ. Sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Lô Ba, cười lạnh nói. Lô giáo quan, ngươi chỉ là một giáo quan bình thường, muốn trục xuất đệ tử phải qua quán chủ phê chuẩn. Chuyện của huấn luyện quán còn chưa tới phiên ngươi làm chủ à? Chuyện hôm nay ta sẽ nói rõ ràng với quán chủ, đồng thời còn muốn ở trước mặt quán chủ cáo tội ngươi. Lưu Ly tự giác thân là chuẩn võ giả, khoảng cách chân võ giả nhất chuyển chỉ còn một bước ngắn. Mà Lô Ba tuy là giáo quan huấn luyện quán, nhưng hắn đã hơn 30 mà mới chỉ là chân võ giả nhất chuyển. Vô luận là thiên phú hay sự phát triển tương lai, Lưu Ly nàng đều ở trên Lô Ba. Bởi vậy trong nội tâm của Lưu Ly luôn có một cỗ ngạo khí, không để Lô Ba vào trong mắt. Cáo tội ta, Lô Ba cười lạnh một tiếng. Người cứ đi cáo trạng đi, thuận tiện ta còn muốn nhắc nhở người một câu. Chẳng những người muốn đi cáo, chỉ bằng chuyện người trước kia che chở Lưu Lực làm xăng làm bậy. Hôm nay càng ở trong huấn luyện quán ra tay độc ác với đệ tử, ta cũng sẽ bẩm báo lên quán chủ để hắn bỏ đi cái chức trợ lý giáo quan huấn luyện quán của ngươi. Lô Ba ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí nghiêm khắc. Ngươi! Lưu Ly thần sắc âm tình bất định, suốt cuộc cắn răng một cái gọi Lưu Lực. Chúng ta đi! Lưu Lực sắc mặt cũng là âm thầm bất định, không còn hung hăng càn quấy như trước nữa. Đi theo sau lưng Lưu Ly, thần sắc hoảng hốt rời khỏi luyện công đại sảnh. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài luyện công đại sảnh, Lưu Lực sợ hãi lo lắng lên tiếng. Đệ đệ, không phải sợ, có tỷ tỷ ta ở đây thì nhất định không để cho người bị trục xuất khỏi huấn luyện quán đâu. Người trở về trước đi, ta hiện giờ lập tức đi tìm quán chủ, hướng hắn bạch tội leo gió quan, vượt quá chức vụ. Lưu Ly trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén. Còn có Lâm Tiêu kia, đừng tưởng rằng có Lô giáo quan làm chỗ dựa thì sẽ có ngày tháng tốt lành. Ta sẽ cho hắn biết kết cục khi đắc tội với Lưu Ly ta. Lưu Ly ánh mắt nhíu lại, trong mắt một mảnh hàn quang. Trong luyện công đại sảnh, Lô giáo quan đa tạ rồi. Lâm Tiêu đi đến trước mặt Lô giáo quan, mặt lộ vẻ cảm kích. Đây là cảm kích phát ra từ tận đáy lòng hắn. Những ngày này, trong khi giảng bài, Lô giáo quan đã đề điểm hắn rất nhiều, càng vì chuyện hôm nay mà đắc tội Lưu Ly. Lưu Ly kia mặc dù chỉ là trợ lý giáo quan nhưng cũng là một gã chuẩn võ giả. Đứng ở góc độ của Lô Ba mà xem, vì mấy đệ tử mà đắc tội một võ giả tương lai thực sự là không khôn ngoan chút nào. Nhưng loại tính cách cương trực công chính này lại khiến cho Lâm Tiêu kính nể từ đáy lòng. Không sao, ta chỉ dựa theo quy củ huấn luyện quán làm việc, thực sự cầu thị mà thôi. Lô Ba khoát tay áo, chợt ánh mắt lại quét về phía rất nhiều đệ tử chung quanh, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Chuyện vừa rồi ta đều thấy được, các ngươi thân là đệ tử huấn luyện quán, nguyên một đám tự xưng là truy cầu võ đạo cực hạn, nhưng ngay cả một chút chính trực chi tâm cũng không có, tương lai thì lại có thành tựu gì. Xét thấy biểu hiện của các ngươi vừa rồi, bài giảng hôm nay, hủy bỏ. Lô Ba hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt rời khỏi luyện công đại sảnh, chỉ còn lại rất nhiều đệ tử hai mắt nhìn nhau, thần sắc xấu hổ. Vương Kiện, Triệu Phi, nếu bài giảng hôm nay đã hủy, vậy chúng ta cũng trở về. Lâm Tiêu cùng với Vương Kiện, Triệu Phi rời khỏi huấn luyện quán. Sau khi cáo biệt nhau thì liền mở ra bước chân nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Lâm Tiêu tiến về tới đình viện võ giả. Giờ phút này trong nhà cũng không có một người, hắn im lặng đứng trên đất trống trong sân, cảm thụ hai tay và ngực ẩn ẩn đau nhức, trong nội tâm giống như sóng cả. Tuy rằng bằng vào võ đạo ý chí kiên nghị của mình cũng không khiến Lưu Ly chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng trải qua chuyện sáng nay, loại sỉ nhục bốc lên trong lòng hắn rất nặng. Trong lòng Lâm Tiêu lộ ra một khát vọng vô cùng mãnh liệt đối với lực lượng. Đồng thời Lâm Tiêu cũng biết được nguyên nhân mà mình không có địch lại Lưu Ly. Thứ nhất, mặc dù là mình có được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú, võ đạo ý chí lại kiên định, không sợ sinh tử. Nhưng yêu thú dù sao cũng không phải nhân loại, gặp phải đệ tử gà mờ như La Hạo thì không sao. Chỉ khi nào gặp cái loại chuẩn võ giả đã thông qua khảo hạch thực chiến, đã trải qua chiến đấu sinh tử với yêu thú như Lưu Ly, thì kinh nghiệm thực chiến của mình lại lộ ra là có chút không rõ ràng, không cách nào giải quyết hay quyết định được kết quả chiến đấu. Tiếp theo, chiêu số của đối phương cực kỳ huyền diệu. Từng chiêu từng thức đều thiên chi bách luyện, mình chỉ ở cảnh giới ý cảnh mãnh hổ quyền pháp, mặc dù có cao, nhưng mãnh hổ quyền pháp dù sao cũng chỉ là quyền pháp trụ cột. Thứ ba, và cũng là điểm mấu chốt nhất, thực lực của mình không bằng Lưu Ly, song phương chênh lệch quá xa, đối phương cảnh giới cao hơn mình nhiều. Nếu như mình là đệ tử luyện tùy kỳ thì có lẽ kết quả chiến đấu sẽ khác. Lâm Tiêu hai mắt lập lòe, trong nội tâm bốc lên vô cùng. Tính cách của hắn tuy rằng không liều lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải loại hình cam chịu. Ai đánh hắn, hắn sẽ ghi nhớ tận đáy lòng, khổ luyện gấp 10 lần, gấp 100 lần, sau đó lại đánh lại họ. Đại ca đã mất, ta đã từng âm thầm thề qua, nhất định phải thủ hộ cái gia đình này. Nhưng ta hiện giờ ngay cả mình cũng thủ hộ không nổi, có tư cách gì mà đi thủ hộ cả nhà. Lưu Ly kia lại hung hăng cản quấy như thế, coi như ta nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, ta nghĩ Lưu Ly cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả đều là thực lực đang tác quái, người thiện thì bị người lấn, ngựa thiện thì bị người ta cưỡi, mọi thứ chỉ là giả dối mà thôi, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng, chỉ có lực lượng vô địch mới có thể quét ngang tất cả, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, bảo hộ thân nhân của mình. Võ đạo dài dằng dẵng, Lưu Ly này chẳng qua chỉ là chút nhấp nhô nho nhỏ trên cả đoạn đường dài phía trước, thậm chí còn không tính được là địch nhân của ta. Nếu ngay cả một chút nhấp nhô này cũng không thể vượt qua, cần phải người khác tới bảo hộ, ngày sau ta lại dựa vào cái gì để chiến thắng địch nhân càng cường đại hơn, đứng ngạo nghễ trên đỉnh phong của võ đạo chứ? Lâm Tiêu trong đầu không ngừng bốc lên ý tưởng, trong lòng không ngừng hiện lên các ý niệm. Một võ giả chính thức tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước khó khăn, mà phải dũng cảm ngẩng đầu về phía trước nghênh đón khó khăn, dùng ý chí của mình cố gắng chiến thắng đối thủ. Đây mới thực sự là võ giả, cũng là tín niệm võ đạo. Hô! Lâm Tiêu nghĩ vậy, mạnh mẽ kéo áo ngoài rách nát ra, hoàn toàn không để ý đến đau đớn, trực tiếp tu luyện trong đình viện. Hổ thị đam đam, hổ khiếu sinh phong. Từng quyền đánh ra, tâm của Lâm Tiêu dần bình tĩnh lại, phẫn nộ trước kia tất cả đều biến mất. Tinh thần hắn triệt để dung nhập vào trong quyền pháp, trong đầu là một mảnh không linh, ngoài trừ quyền pháp thì hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Uy phong nhẹ phẩy, mây trắng lượn lờ, dưới vạn dặm trời quang, Lâm Tiêu từng lần khổ luyện không hề có nửa điểm lười biếng, tâm thần và ý niệm cô đọng đến mức tận cùng, áp bách trước kia trong huấn luyện quán vào thời khắc này đã hoàn toàn chuyển hóa thành động lực tu luyện. Một nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ, đến cuối cùng Lâm Tiêu toàn thân cao thấp đều là mồ hôi, đánh cho từng khối cơ bắp một mảnh bóng loáng, tóc của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, lọn tóc ướt sũng đọng trên trán, sắc mặt đỏ bừng. Thần hổ bái vĩ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu đột nhiên giống to một tiếng, một chân vung ra, khí lưu cuốn đi, không khí phát ra tiếng nổ vang lăng lệ ác liệt, phảng phất như sét đánh giữa trời quang. Một cước này đá ra, Lâm Tiêu thở phì phò từng ngụm, lập tức cảm giác tới toàn thân không còn một chút sức lực nào, giống như hư thoát vậy. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác cơ bắp trên thân thể và lục phủ ngũ tạng chuyển ra từng đợt tê dại, như có ngàn vạn con kiến ẩn trong đó đang dục dịch. Thân thể của ta chịu đựng đến mức tận cùng, muốn đột phá lên luyện tùy kỳ rồi. Lâm Tiêu rốt cuộc giật mình tỉnh lại, trong nội tâm khiếp sợ, chợt đại hỉ, cảm giác thân thể giống như đúc Lô Giáo Quan nói lúc trước, đây là điểm báo khi thân thể chịu đựng đến mức tận cùng, bắt đầu tiến hành chuyển biến tấn cấp luyện tùy kỳ. Đã đến tình huống này thì đã nói thân thể muốn đột phá, chỉ cần mỗi ngày siêng năng tu luyện, bổ sung đại lượng năng lượng cung cấp cho thân thể. ít thì 3 đến 5 ngày, mà nhiều thì 10 ngày nửa tháng, thân thể liền có thể triệt để cải tạo xong, tiến vào luyện tủy kỳ, có thể tự chủ mà hấp thu nguyên khí. Đã là thời điểm phục dụng thối thể đan. Lâm Tiêu vội vàng xuất ra thối thể đan một ngụm nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, một cỗ nhiệt lưu nóng hổi từ trong bụng hắn bay lên, lan tràn đến tứ chi bách hải. Loại cảm giác tê dại trong thân thể này càng thêm mãnh liệt, cả người giống như muốn phiêu phiêu dục tiên. Bất quá Lâm Tiêu lại biết rõ, hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt để đột phá. Uông, trong đầu giật mình, ánh mắt say mê của Lâm Tiêu thoáng chốc trở nên thanh tịnh, lạnh lùng, thần sắc nghiêm trọng, một lần nữa bắt đầu khổ luyện trong đỉnh viện trống trải. Một cỗ quyển phong mãnh liệt vang vọng, dưới thân thể tu luyện vận chuyển đã khiến năng lượng ẩn chứa trong thối thể đan không ngừng vận chuyển đến các nơi khắp toàn thân, từ da lông, cơ bắp, gân cốt, nội tạng, cốt tủy toàn thân, mỗi một tế bào đều đang nhanh chóng chuyển biến, tăng cường đến mức tận cùng. Trong không ngừng khổ luyện, Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng, mệt mỏi do tu luyện sinh ra lúc trước đang nhanh chóng biến mất. Một loại khí lực không hiểu từ chỗ sâu trong cốt tủy bốc lên, lan tràn đến toàn thân. Thời gian dần trôi qua, cảm giác tê dại biến mất, nhiệt lưu hình thành từ năng lượng thối thể đan cũng dung nhập khắp toàn thân cảm giác tràn đầy lực lượng dùng không hết. Quá trình này giằng co suốt một canh giờ mới triệt để chấm dứt. Mãnh hổ khiêu giản, Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, hai đấm đồng thời đưa ra, không khí bốn phía mãnh liệt quẫy lên, tạo thành hai dòng xoáy khí lưu cự đại. Chỉ thấy Lâm Tiêu thần nhập mãnh hổ, tấn công mà xuống, hai đấm chấn động, giống như hai quả thiên thạch trung trung điệp điệp nện xuống đất. Phanh phanh, hai đạo nổ vang ầm ầm vang vọng. Giữa hai đấm của Lâm Tiêu, mặt đất nham thạch như muốn nổ tung lên, mảnh đá đầy trời bay lên không trung. Trên mặt đất xuất hiện hai cái hố đá to như chậu rửa mặt, bụi mù tràn ngập đầy trời, khí thế phi phàm. Đây là lực lượng của luyện tủy kỳ sao? Hai quyền ra tay tạo thành thanh thế khiến người ta sợ hãi. Nhìn qua tràng cảnh trước mặt, Lâm Tiêu tâm thần kích động, không khỏi kinh hỉ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, trong hư không có một cỗ lực lượng thần bí đang chậm rãi thẩm thấu vào thân thể mình, cải tạo nhục thể của mình. Hắn có được thân phân thân yêu thú, lập tức liền hiểu rõ đây là thân thể đang tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí. Không nghĩ tới vào lúc này lại bước vào luyện tủy kỳ, hơn nữa hiện giờ có lẽ không chỉ là 800 cân khí lực nữa rồi, ít nhất cũng phải đạt được 850 cân. Lâm Tiêu trong nội tâm mừng rỡ, bởi vì áp bách đến từ Lưu Ly khiến hắn rốt cuộc đã ngưng luyện thân thể đến cực hạn của luyện cốt kỳ, bắt đầu chuyển biến đến luyện tủy kỳ. Càng nhờ vào công hiệu cường đại của thối thể đan khiến hắn trực tiếp giảm bớt đi thời kỳ lột xác, trực tiếp tiến vào luyện tủy kỳ, hơn nữa còn khiến cho khí lực tăng vọt lên 850 cân. Hai tỷ đệ Lưu gia kia chỉ sợ thật không ngờ cử động chèn ép ta của bọn hắn ngược lại khiến cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh à. Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, tiến nhập luyện tủy kỳ, vậy thì chính thức đại biểu đã đi trên con đường võ giả. Chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, thân thể một ngày nào đó sẽ tăng cường đến 1.000 cân. Nếu ở các loại phương diện tốc độ đạt đến tiêu chuẩn, vậy thì sẽ là một gã chuẩn võ giả. Không đạt được luyện tùy kỳ, một học viên trước kia chỉ có biểu hiện ra thiên phú thế nào cũng sẽ uổng công, sẽ không được huấn luyện quán chú ý. Không nghĩ tới ta lại nhanh chóng đạt đến luyện tùy kỳ như vậy, vốn cho rằng còn phải chừng nửa tháng nữa, giờ thì phải hào hào để ra kế hoạch mới. Mừng rỡ qua đi, Lâm Tiêu rất nhanh bình tĩnh lại, không bị vui sướng làm cho choáng váng đầu óc. Hắn hôm nay nếu lại giao thủ với Lưu Ly, tuy rằng không đến mức chật vật như trước, nhưng nếu muốn chiến thắng thì vẫn có độ khó rất lớn, hiện giờ còn chưa phải lúc để cao hứng. Ta có nguyên linh ngọc từ chỗ La Hạo, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí gấp đôi người bình thường. Bất quá cái này cũng phải xem là thân thể ta có tiềm lực hay không, tu luyện có khắc khổ hay không. Như chính bản thân La Hạo, trở thành đệ tử luyện tủy kỳ đã được một thời gian ngắn rồi, trước kia cũng có được nguyên linh ngọc, nhưng đến giờ cũng chỉ có 900 cân khí lực, hiển nhiên là hắn không đủ chăm chỉ, tiềm lực thân thể cũng không đủ. Nếu ta cho rằng đạt đến luyện tùy kỳ thì mọi sự đại cát thì đó mới là điều ngu xuẩn chính thức. Ta hiện giờ hẳn là nên củng cố cảnh giới, ổn định luyện tùy kỳ, sau đó từng bước tăng lên khí lực của mình, lại tu luyện nhiều hơn ở các phương diện như tốc độ, cũng tranh thủ trong nửa năm thời gian một lần hành động đạt tới cấp độ chuẩn võ giả. Bất quá, hiện giờ mấu chốt nhất lại chính là đồ dở người lưu ly kia. Dùng tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không cho ta nhiều thời gian tu luyện như vậy. Tuy rằng trong huấn luyện quán nàng không thể làm gì, nhưng nếu trong lúc huấn luyện luôn tìm ta gây phiền phức thì cũng không hay ho gì. Chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Chỉ có trên thực lực vượt qua nàng mới có thể vô tư, chính thức. Nhưng ta hiện giờ chỉ mới vừa tấn cấp luyện tùy kỳ, phải làm sao mới có thể trong thời gian ngắn vượt qua được lưu ly. Cơ hồ trong tích tắc, Lâm Tiêu liền nghĩ đến toàn địa giáp phân thân. Ta khiếm khuyết chính là khí lực và võ kỹ. Chỉ cần ta tìm được một gốc linh dược ẩn chứa đại lượng thiên địa nguyên khí hoặc là đạt được một môn võ kỹ cường đại, liền có thể hoàn toàn không cần sợ nàng. Bất quá vô luận là linh dược hay võ kỹ cường đại đều quá mức đắt đỏ. Dùng xúc tích của ta hiện giờ căn bản là không đủ, nhưng ta có yêu thú phân thân, hoàn toàn không giống với người bình thường. Lâm Tiêu cảm thấy kích động. Ở giã ngoại, nguyên khí nồng đậm, linh dược rất nhiều. Hơn nữa hủy diệt chi ngật của 2.000 năm trước, yêu thú triều dâng lên quá mức mãnh liệt. Đại lượng vật tư của thế giới loài người đều rơi vào hoang dã. Một ít thành trì vứt đi hiện giờ đã bị đại lượng yêu thú chiếm cứ. Công pháp, vũ khí các loại khắp nơi đều có. Cho tới bây giờ, đại lượng võ giả nhân loại vẫn sẽ tiến vào trong những thành trì vứt đi kia, mạo hiểm để tìm kiếm bảo vật của năm đó còn sót lại. Lâm Tiêu còn không phải võ giả nên tự nhiên không cách nào tiến vào hoang dã, nhưng toàn địa giáp thân là yêu thú lại có thể tự do ra vào những thành trì kia, thậm chí còn tự nhiên hơn cả võ giả nhân loại, tự nhiên là có cơ hội lấy được đại lượng công pháp võ kỹ. Trong lòng hạ quyết tâm, Lâm Tiêu lập tức thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, đi bộ ra đình viện, lần nữa đến huấn luyện quán. Tuy rằng cân nhắc muốn đi vào thành trì vứt đi để mạo hiểm, nhưng Lâm Tiêu cũng biết tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc, cần phải hảo hảo có kế hoạch một phen. Nếu cho rằng khống chế toàn địa giáp tùy thân tiến vào một tòa thành trì vứt đi, liền có thể nhẹ nhõm đạt được bảo vật bí tịch thì thực sự là 10 phần sai lầm, đó rõ ràng là đang đi tìm chết. Toàn địa giáp phân thân của Lâm Tiêu chỉ là nhất tinh yêu thú, mà những thành trì kia đều cách tân vệ thành một khoảng cách nhất định, cần lướt qua hoang dã mênh mông. Trong quá trình di chuyển rất dễ dàng bị yêu thú hoặc võ giả cường đại đánh chết. Hơn nữa, coi như an toàn đến được thành trì, thì nguy hiểm mà toàn địa giáp phân thân gặp phải sẽ càng lớn hơn. Ở giã ngoại này, mỗi một tòa thành trì đều bị yêu thú chiếm cứ, đều có yêu thú cường đại tọa trấn. Ở đó, tam tinh tứ tinh yêu thú có thể tùy ý thấy được, mà võ giả mạo hiểm trong đó cũng đều là loại nổi bật trong võ giả, thực lực siêu quần, tiện tay một kích có thể đánh chết toàn địa giáp phân thân của Lâm Tiêu. Nếu đi những thành thị lớn kia, thì căn bản chính là đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Tiêu hiện giờ đi huấn luyện quán chính là đang chuẩn bị đi tàng thư các trong huấn luyện quán, cẩn thận đọc qua, tìm kiếm một ít tin tức về các trấn nhỏ, thôn trang ở phụ cận của Tân Vệ Thành năm đó. Yêu thú và võ giả nhân loại ở đó thực lực khẳng định sẽ thấp một chút, xác suất thành công cũng lớn hơn một chút. Tốt nhất là có thể tìm một thị trấn nhỏ vắng vẻ, võ giả nhân loại lại rất khó tiến vào, như vậy thì xác suất sẽ lớn hơn nữa. Lâm Tiêu vừa tiến vào huấn luyện quán đã cảm giác được một cỗ hào khí bất thường. Các người nghe nói gì chưa? Lưu Lực đã bị tổng giáo quan trục xuất khỏi huấn luyện quán. Cái gì? Có chuyện này sao? Thực sự là đại khoái nhân tâm mà. Lưu Lực kia trong quán một mực vô cùng hung hăng càn quấy, hiện giờ rốt cuộc bị trục xuất khỏi huấn luyện quán rồi sao? Bất quá tỷ tỷ của hắn Lưu Ly không phải là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán chúng ta sao? Chuyện gì xảy ra? Vậy mà khiến cho tổng giáo quan tự mình trách phạt. Người buổi sáng không tới cho nên không biết. Buổi sáng Lưu Lực lật ngược phải trái châm ngòi, Lưu Ly trợ lý giáo luyện. Giáo quan huấn luyện Lâm Tiêu, lần trước bị cướp đi thối thể đan. Kết quả, bởi vì lô giáo quan xuất hiện cho nên không thực hiện được âm mưu, chuyện trực tiếp náo đến chỗ của tổng giáo quan. Nghe nói, Lưu Ly trợ lý giáo quan và lô giáo quan ở chỗ tổng giáo quan không ai ngừng nhường ai, chửi nhoáng ầm ĩ lên, thiếu chút nữa đã đánh đập tàn nhẫn. Tổng giáo quan sau khi tra ra chân tướng liền trực tiếp trục xuất Lưu Lực khỏi huấn luyện quán. Hiện giờ ngay cả Lưu Ly trợ lý giáo quan cũng bị liên quan, bị phạt đi duyện bích suy nghĩ 2 tháng, không được xuất hiện trong huấn luyện quán nữa. Lưu Lực kia lúc trước hung hăng càn quấy, không ngờ rằng mình cũng có ngày hôm nay, thực sự là báo ứng mà. Bất quá Lâm Tiêu kia cũng xui xẻo, Lưu Ly trợ lý giáo quan lần này bị phạt diện bích suy nghĩ 2 tháng, khẳng định là sẽ thống hận Lâm Tiêu thấu xương. một khi xử phạt chấm dứt, nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Mỗi một góc của huấn luyện quán là từng bầy đệ tử đều thần sắc khiếp sợ, thảo luận về chuyện lúc sáng. Nhìn kìa, là Lâm Tiêu. Đột nhiên có người thấy được Lâm Tiêu đang chậm rãi đi qua. Mọi người đồng loạt ngậm miệng lại, trong mắt nhìn qua Lâm Tiêu toát ra biểu lộ không nói nên lời, nguyên một đám tràn đầy kính sợ. Dùng thực lực luyện cốt kỳ đối kháng với trợ lý giáo quan đã là chuẩn võ giả, mọi người cảm thấy da đầu run lên. Chỉ ngẫm lại cũng nhịn không được mà sợ hãi thán phục, cái này cần phải có bao nhiêu dũng khí chứ. Rất nhiều đệ tử tu luyện ở chỗ này trong nhà đều không phải quyền quý gì, căn bản không dám làm càn trước mặt một vị chuẩn võ giả, càng không cần phải nói đến việc đối kháng. Nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Tiêu, một đám đệ tử trong nội tâm không biết là có tư vị gì. Không nghĩ tới, Lưu Ly thực sự náo chuyện đến chỗ tổng giáo quan, kết quả chẳng những không thành công, ngược lại đệ đệ bị trục xuất, ngay cả mình cũng phải diện bích suy nghĩ 2 tháng. Lâm Tiêu dọc theo đường đi trong nội tâm tinh tế trầm tư, đối với chuyện Lưu Lực trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Dựa theo tình huống bình thường, tổng giáo quan ít nhất cũng phải tìm hắn tới, song phương giằng co, xác minh mọi chuyện sau đó mới kết luận. Nhưng hôm nay tổng giáo quan căn bản không gọi hắn tới thì đã tiến hành xử phạt, khiến Lâm Tiêu cảm nhận được có một tia không bình thường, chỉ có thể quy kết lên người của Lô giáo quan. Bất quá bất kể thế nào, ta hiện giờ có gần 2 tháng để cao thực lực, chỉ cần tăng thực lực lên, đến lúc đó dù Lưu Ly có trở lại huấn luyện quán, trực tiếp tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ hãi nữa. Lâm Tiêu trong nội tâm nghĩ đến liền tiến vào trong tàng thư các của huấn luyện quán. Cái gì? Lưu Lực bị tổng giáo quan trục xuất huấn luyện quán, tỷ tỷ của hắn trợ lý giáo quan Lily bị phạt, diện bích suy nghĩ 2 tháng sau. Trong La Phủ, La Hạo đang nằm trên giường nghe được tin tức này thì mở to 2 mắt, cả kinh ngồi dậy hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy à, Hạo ca, ngươi không biết lúc ấy Lưu Ly trợ lý giáo quan bị Lâm Tiêu nhục nhã cho, thiếu chút nữa tức giận mà ngất đi. Ngay cả nguyên khí chứa đựng cũng vận dụng ra, muốn một lần hành động phế bỏ 3 người Lâm Tiêu. Dưới tình huống như vậy mà 3 người Lâm Tiêu vẫn không chịu thua. Ngươi không nhìn thấy tình huống lúc đó, nói thật, hiện giờ ta cũng có chút bội phục Lâm Tiêu kia. Trong phòng mấy người Vương Vân kể lại kỹ càng chuyện xảy ra vào buổi sáng sinh động như thật. Tuy rằng bọn hắn tận mắt nhìn thấy chuyện đã trải qua, nhưng giờ nói lại vẻ mặt vẫn rung động và khó có thể tin. Lâm Tiêu này cũng không khỏi quá kiên cường rồi. Ta vốn tưởng rằng Lưu Ly trở về sẽ giáo huấn Lâm Tiêu một lần, thật không ngờ chuyện vậy mà thành ra thế này. La Hạo ngồi trên giường, đôi mắt lộ ra thần sắc chấn động. Lưu Ly, thân là trợ lý giáo quan, chuẩn võ giả, ngay cả ta trước mặt nàng cũng không dám làm càn, phải cung kính. Lâm Tiêu kia bằng vào cái gì lại kiên cường như thế, tự tin như thế chứ? La Hạo nghĩ mãi mà không rõ lực lượng của Lâm Tiêu đến cùng là từ đâu tới. Dùng thân phận học viên luyện cốt kỳ mà dám cả gan đắc tội một gã chuẩn võ giả. Bất quá như vậy cũng tốt, thù hận giữa Lâm Tiêu và Lưu Ly càng kết càng sâu thì hắn sẽ càng nguy hiểm. Tin tức này hiện giờ, người biết còn không nhiều lắm, nếu như ta trợ giúp một chút, vậy thì... Trong lòng của La Hạo âm lãnh mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu là mượn đao giết người. Vương Vân, bố Lâm, ta cần mấy người thay ta làm một chuyện, La Hạo đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Hạo ca, người cứ việc nói thẳng à, mấy người chúng ta nhất định sẽ làm. Mấy người Vương Vân vỗ ngực nói. Là thế này, các người thay ta truyền chuyện này ra ngoài, tốt nhất khiến cho toàn bộ mọi người của Tân Vệ Thành đều biết. Sắc mặt của mấy người Vương Vân hơi đổi, cau mày nói. Hạo ca, cái này không tốt lắm đâu. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Chuyện giữa Lâm Tiêu và Lưu Ly hiện giờ chỉ truyền ở trong huấn luyện quán, tuy rằng oanh động nhưng còn không coi vào đâu. Thế nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của Lưu gia sẽ mất hết, trực tiếp khiến cho song phương phải kết tử thù. Không có gì là không tốt. Lâm Tiêu kia không phải hung hăng càn quấy lắm sao? Chúng ta sẽ thay hắn truyền bá sự tích anh dũng của hắn một chút. Nói không chừng hắn còn phải cảm tạ chúng ta nữa ấy chứ. Hơn nữa chuyện này cũng là sự thật, người khác cũng không thể tìm ra được sơ hở nào. La Hạo lạnh lùng nói. Được rồi, mấy người Vương Vân liếc nhìn nhau, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, vốn ta còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự tìm đường chết, thực sự là ông trời cũng giúp ta. Nhìn qua bóng lưng mấy người Vương Vân rời đi, La Hạo nhịn không được cười thoải mái, nhưng còn không đợi hắn cười xong, Cái miệng mở lớn lập tức đã tác động lên vết thương chưa lành trên đầu, khiến hắn lập tức đau đến run cả toàn thân. Mẹ ơi, đau chết mất. Trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của La Hạo. Sau một lát, chuyện xảy ra giữa Lâm Tiêu và Lưu Ly trong huấn luyện quán đã bị mấy đệ tử uống trà trong trà lâu vô tình nói ra. Đệ tử luyện cốt kỳ lại dám khiêu chiến chuẩn võ giả. Tin tức này truyền ra đã khiến tất cả dân chúng nghe được đều giật mình không thôi. Mà sự tích không may của tỷ đệ Lưu Ly càng trở thành đề tài bị mọi người đàm tiếu. Khi tin tức của Lâm Tiêu và Lưu Ly bị điên cuồng truyền đi, thì Lâm Tiêu lại hồn nhiên chưa phát giác, hắn bước vào tảng thư các trong huấn luyện quán. Huấn luyện quán với tư cách là nơi đào tạo đệ tử nhân loại, chẳng những có được rất nhiều thiết bị huấn luyện, càng là chân tảng đại lượng sách vở. Hủy diệt chi nhật 2.000 năm trước trực tiếp khiến cho nền văn minh nhân loại bị xói mòn đi rất nhiều danh thắng, cổ tích, rồi nghệ thuật chân bảo đều bị lưu ở khu hoang dã. Thậm chí có một ít thành trì nổi tiếng vào vài ngàn năm trước, hôm nay cũng đã biệt tích, chỉ còn trong sách vở cổ xưa mới có thể điều tra được lịch sử huy hoàng trước kia. Dựa vào thẻ học viên tiến vào tảng thư các, Lâm Tiêu đi thẳng tới trước tủ sách quan hệ tới lịch sử địa lý cẩn thận lật xem. Xét thấy thực lực của nhất tinh yêu thú toàn địa giáp, mục tiêu của Lâm Tiêu siêu tầm đặt ở một ít thị trấn nhỏ cổ xưa trong phạm vi trên 100 dặm phụ cận của Tân Vệ Thành. Thành trì quá lớn thì quá mức nguy hiểm, trong thôn xóm cỡ nhỏ thì cũng không cách nào tìm được công pháp cường đại, chỉ có những thành trấn vừa có thể thỏa mãn yêu cầu của Lâm Tiêu mà lại không phải là quá mức nguy hiểm. Trải qua hơn nửa canh giờ sàng chọn, rất nhanh mấy cái thị trấn nhỏ xuất hiện trong mục tiêu của Lâm Lôi. Thanh Dương Trấn, thành trấn mạnh nhất ở trong cấp dưới Tân Vệ Thành, đã từng xuất hiện đại lượng cường giả. Cho tới bây giờ vẫn là một trong các nơi được nhiều võ giả của Tân Vệ Thành thường xuyên mạo hiểm. Thành Dương Trấn, võ giả và yêu thú rất nhiều, cũng không thích hợp với ta. Lâm Tiêu lắc đầu, lật sách qua. Bàn Thạch Trấn là một trấn xa xôi cấp dưới của Tân Vệ Thành, ở vào phía nam của Liên Vân Sơn Mạch, nhân khẩu đông đúc. Muốn đi Bàn Thạch Trấn lại phải xuyên qua bộ phận Liên Vân Sơn Mạch, nguy hiểm trùng điệp à, cái này cũng không thích hợp. Cái này thì lại quá xa. Lâm Tiêu loại bỏ từng cái một. Ân, đột nhiên Lâm Tiêu thấy được một trấn nhỏ có chút phù hợp với điều kiện. Thanh Lâm Trấn, ở vào phía tây của Tân Vệ Thành, dưới chân núi sâu trong Liên Vân Sơn Mạch 80 dặm. Địa vực không lớn, ở vào thời kỳ Thương Khung Lịch, thuộc về một trong tam đại mạo hiểm tiểu trấn, cấp dưới của Tân Vệ Thành. Lâm Tiêu bắt đầu đọc qua sách vở, điều tra tin tức về Thanh Lâm Trấn, chủ yếu là sự phân bố yêu thú và một số ghi chú của võ giả mạo hiểm. Sau nửa canh giờ, chính là nó rồi. Lâm Tiêu khép quyển sách trên tay lại, trong nội tâm đã hạ quyết định. Cái gọi là mạo hiểm tiểu trấn, phần lớn là chỉ các tiểu trấn rất gần với địa vực yêu thú tồn tại vào cuối thời Thương Khung Lịch. Bởi vì vị trí địa lý cho nên lúc ấy đại lượng mạo hiểm giả lên núi săn giết yêu thú đều tiến vào các loại tiểu trấn này. Bởi vậy mới được xưng là mạo hiểm tiểu trấn. Tiểu trấn như vậy bình thường địa vực sẽ không lớn, hơn nữa cũng không giàu có. Ngoài ra thì Liên Vân Sơn Mạch chỗ Thanh Lâm Trấn, sâu trong sơn mạch yêu thú hoành hành, tuyệt đại bộ phận võ giả sẽ không lựa chọn Thanh Lâm Trấn này, bởi vậy tính an toàn cũng tương đối cao. Mà quan trọng nhất là huyệt động của toàn địa giáp phân thân hiện giờ ở ngay ở phía đông của Thanh Lâm Trấn hơn 10 dặm, quả thực vừa vặn và phù hợp với yêu cầu của Lâm Tiêu. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu rời khỏi tàng thư các một đường trở về. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu vừa về đến nhà đã trông thấy đại môn nhà mình mở rộng. Nghi hoặc tiến vào, liền chứng kiến muội muội Lâm Nhu tràn đầy lo lắng, lao đến. Nhị ca, nghe nói người động thủ với trợ lý giáo quan Lưu Ly của huấn luyện quán các ngươi. Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Lâm Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, ánh mắt cũng lo lắng cao thấp dò xét Lâm Tiêu, thật giống như sợ trên người Lâm Tiêu thiếu đi một khối vậy. Nước mắt lưng tròng, loại chân tình phát ra từ nội tâm này khiến lòng người không khỏi ấm áp. Ta không sao, người xem nhị ca không phải vẫn rất tốt sao? Lâm Tiêu xoa mái tóc của Lâm Nhu, khóe miệng mang theo nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói. Đột nhiên, Lâm Tiêu nghĩ đến cái gì đó nghi ngờ hỏi. Đúng rồi. Người lúc này không phải đang làm việc ở đan các sao? Sao đột nhiên lại trở về? Còn chuyện giữa ta và Lưu Ly là ai nói cho người biết? Lâm Tiêu dò hỏi. Ta vừa rồi đang công tác ở đan các, nghe được mấy nhân viên công tác từ bên ngoài trở về thảo luận mới biết được tin tức, cho nên vội vàng xin phép về nhà. Cánh tay trắng nõn của Lâm Nhu che ngực thở phì phò, hai mắt ửng đỏ. Nhị ca, người không có việc gì là tốt rồi. Lúc đầu nghe tin tức thật khiến ta sợ muốn chết. Lúc trước thấy người không có ở nhà, lòng ta vẫn một mực không yên. Nếu ngươi còn chưa trở lại thì ta đã đi huấn luyện quán tìm ngươi rồi. Cảm thụ được tình cảm quan tâm nồng đậm của muội muội, trong lòng của Lâm Tiêu cũng là một hồi ôn hòa. Tốt rồi, nhà đầu ngốc, người xem người cũng sắp khóc rồi kìa. Cũng đã là đại cô nương rồi, còn không biết xấu hổ. Lâm Tiêu thay Lâm Nhu nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên mi. Nhị ca, người đáp ứng muội muội một việc được không? Lâm Nhu ngẩng đầu bất an nói. Nhị ca, người ngàn vạn lần không thể có việc gì đâu đấy. Người biết muội lo lắng cỡ nào không? Lúc đầu khi nghe được tin tức ta rất sợ hãi, ta rất sợ lại mất đi ngươi. Lâm Nhu nói xong không khỏi nước mắt chảy ra. Nhị ca, ta biết rõ người rất hiếu thắng. Hai tháng này người tu luyện cực khổ như vậy, muội muội đều thấy được. Có đôi khi muội muội thực sự rất đau lòng nhưng lại không dám khuyên ngươi. Thấy người cố gắng tu luyện như vậy, muội muội cũng rất vui vẻ. Nhưng sau khi nghe được tin tức, hôm nay muội muội mới phát hiện, mặc kệ nhị ca ngươi cường đại hay không, thì ngươi vĩnh viễn là nhị ca tốt của ta. Ta thực sự rất sợ hãi, ngươi sẽ rời khỏi chúng ta, giống như đại ca vậy. Lâm Nhu nói xong, nước mắt rơi xuống như mưa, cái mũi không ngừng nức nở. Tam muội, Lâm Tiêu trong nội tâm không khỏi đau xót, cái mũi cũng cảm thấy chua xót, ôm thật chặt Lâm Nhu. Nhị ca không có việc gì, nhị ca cam đoan với ngươi, ta tuyệt không có việc gì đâu, tin tưởng nhị ca. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định dị thường, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị và kiên quyết. Bất kể là vì mình hay người nhà, Lâm Tiêu hắn đều phải ưỡn ngực mà chống đỡ lấy cái nhà này. Chứng kiến Lâm Nhu lo lắng và thương tâm như thế, Lâm Tiêu không thể chờ đợi được, muốn trở về phòng, tĩnh tâm lại, hào hào an ủi muội muội. Lại nói tiếp, những ngày này vội vàng tu luyện, Lâm Tiêu cũng lâu không hào hào nói chuyện với muội muội. Vì vậy huynh muội hai người cứ như vậy ngồi ở trên mặt ghế đá trong đình viện, vui vẻ trò chuyện với nhau. Dựa vào khẩu tài của Lâm Tiêu, mấy chuyện cười vỡ ra, không lâu sau muội muội Lâm Nhi liền nín khóc mỉm cười. Đúng rồi, Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, từ trên người lấy ra hai mảnh phiến lá màu xanh biếc, trực tiếp đưa tới trong tay Lâm Nhu. Người cái này cầm lấy, tu luyện đi. Đây là... Lâm Nhu nghi hoặc tiếp nhận phiến lá, nhìn kỹ lại liền lắp bắp kinh hãi. U Lan Thảo, nhị ca, ngươi từ nơi nào lấy được? Lâm Nhu làm việc ở Đan Các há lại không biết sự chân quý của U Lan Thảo. Đừng thấy U Lan Thảo chỉ là nhất giai linh dược, nhưng nó không hề có tác dụng phụ, lại có thể trực tiếp phục dụng, bởi vậy khiến cho nó còn chân quý hơn cả nhị cấp linh dược. Nhị ca, cái này ngươi giữ lại dùng đi. Có hai phiến U Lan Thảo này, ngươi có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, cũng có thể nhanh chóng đột phá lên luyện tủy kỳ. Lâm Nhu nhấc đầu, nhét phiến lá U Lan Thảo vào tay của Lâm Tiêu. Nhị ca của ngươi đã đạt tới luyện tủy kỳ rồi, hai phiến U Lan Thảo này đã không cần nữa. Lâm Tiêu cười nói, U Lan Thảo tuy rằng công hiệu cường đại, nhưng trực tiếp phục dụng chỉ trước luyện tủy kỳ mới có hiệu quả. Sau đạt đến luyện tủy kỳ, thì hiệu quả của U Lan Thảo sẽ giảm bớt rất lớn. Nhị ca, ngươi đã đạt đến luyện tủy kỳ rồi sao? Trong đình viện truyền ra âm thanh kinh hô của Lâm Nhu. Sau khi biết được Lâm Tiêu đã tấn chức luyện tủy kỳ, thì Lâm Nhu cũng không trì hoãn nữa. Giấc mộng của nàng là trở thành một gã luyện dược sư, mà muốn chính thức luyện chế đan dược thì trước hết phải là một võ giả. Coi như những y sư bình thường thì cơ bản đều là luyện tủy kỳ. Hai mảnh lá U Liên Thảo này đối với Lâm Nhu vừa đạt đến luyện cốt kỳ mà nói có thể tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Trở lại phòng mình, Lâm Tiêu nằm trên giường nhắm mắt lại, tâm thần bắt đầu chuyển rời đến trên người của Toàn Địa Giáp. Hô! Toàn Địa Giáp vốn đang ngủ say trong huyệt động dưới mặt đất đột nhiên mở ra đôi đồng tử huyết sắc, gục gặc. Toàn Địa Giáp thân đã dài đến 2,5 mét, duỗi lưng thật sâu một cái, cốt cách phát ra âm thanh rung động, đồng thời duỗi thân thể, Lâm Tiêu mở ra cái miệng lớn, ngáp một cái, một cỗ tanh hôi mà chỉ yêu thú mới có tràn ngập khắp cả huyệt động. Lâm Tiêu đã rất chú ý vệ sinh, nhưng hương vị của một yêu thú lại không phải là chú ý vệ sinh là có thể tiêu trừ. Ở giới yêu thú thì mùi không chỉ để câu dẫn thú khác phái mà cũng là để định vị lãnh địa của yêu thú. Dung đổi đắc ý một lát, Lâm Tiêu chui ra khỏi thông đạo, định hướng phương vị, rồi liền dùng tứ chi để chạy. Cơ bắp tráng kiện vận động, dày đặc phập phồng như sóng gợn, tràn đầy mỹ cảm về lực lượng. Thân hình của Lâm Tiêu linh hoạt, lao nhanh giữa núi rừng, màu da cực kỳ tương tự với mặt đất, và thân cây đã trở thành ngụy trang tốt nhất cho hắn. Hống, Lâm Tiêu lao nhanh trong rừng núi, đột nhiên trong rừng rậm xa xa phía trước vang lên một tiếng thú giống trầm thấp, một cỗ yêu phong tả ý thổi qua. Lá cây hoa hoa tác hưởng, trong cảm giác nhạy cảm của Lâm Tiêu, phía trước có một cỗ áp bức mà chỉ yêu thú cường đại mới có chuyển đến. Mấy con mèo rừng trên cây cũng bị cỗ khí tức này áp bách phải rơi xuống, mà một đầu hắc báo cách đó không xa cũng sợ tới mức trực tiếp sụi lơ, phủ phục run rẩy. Oanh oanh! Lâm Tiêu cất giấu thân hình dõi mắt nhìn lại, liền thấy vài dặm phía trước có một đầu ma viên cao chừng mấy tầng lầu như một cỗ xe tăng ù ù đi qua. Rất nhiều gốc thanh tùng cao to bị đầu ma viên này va chạm, răng rắc soàn soạt, toàn bộ đứt gãy. Tất cả yêu thú ven đường đều nằm dạp trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn lên cũng không có. Một ít dã thú mãnh thú thì càng sợ tới mức miệng sùi bọt mép. Tứ tình yêu thú, đại lực ma viên. Trông thấy yêu thú khủng bố cao tới hơn 10 thước phía trước, trong lòng của Lâm Tiêu cực kỳ chấn động. Trong sơn mạch yêu thú kéo dài, mỗi khu vực đều có vương giả của mình. Mà đầu đại lực ma viên này chính là vương trong phạm vi trăm dặm quanh đây, có được quyền uy vô thượng. Giữa yêu thú đẳng cấp xâm nghiêm, khí tức áp chế cực kỳ lợi hại. Trong phiến núi rừng này, trừ đi một ít tam tinh yêu thú đối mặt với đại lực ma viên còn có thể chiến đấu ra, nhị tinh yêu thú còn lại đối mặt với nó căn bản không hề có dũng khí chiến đấu, có một ít thậm chí khi bị đánh chết vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất không dám phản kháng. Đại lực ma viên dần dần đi xa, Lâm Tiêu lộ ra thân hình, dọc theo một con đường khác lao nhanh về phía trước. Tuy rằng Lâm Tiêu cũng không úy kỵ khí tức cường đại của đại lực ma viên, nhưng nếu thực sự gặp nhau, hắn mới chỉ là nhất tinh đỉnh phong, chỉ sợ ngay cả một chiêu của đại lực ma viên hắn cũng ngăn không nổi. Ngay khi Lâm Tiêu hăng hái chạy băng băng trong rừng rậm, một mảnh núi rừng cách Lâm Tiêu vài dặm có một võ giả tiểu đội 5 người đối diện với chỗ Lâm Tiêu đang rất nhanh chạy tới. 5 người của võ giả tiểu đội này mỗi người đều mặc trang phục võ giả. Đầu lĩnh chính là một đại hán đầu trọc, một thân cơ bắp cùng cực, khiến cho võ giả chiến bào căng ra, hai tay lõa lổ bên ngoài, hai cánh tay tráng kiện càng đeo theo một sợi khóa sắt, xích sắt, một mặt quấn bên tay phải, mặt khác thì treo một cái đại chùy màu đen cao cỡ nửa người, vô cùng uy vũ. Mà sau lưng đại hán đầu trọc này là một gã nam tử tóc xù tay cầm cự kiếm. Ba võ giả còn lại lưng đều đeo chiến đao khổng lồ, mà trên mặt phân biệt bôi lấy đồ án mặt quỷ bạch sắc, hắc sắc và huyết sắc, vô cùng xấu xí. 5 người này bay vút đi, tốc độ nhanh như điện chớp, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là dạng thực lực kinh người. Một nhóm người này chính là võ giả tiểu đội tiếng tăm lừng lẫy ở Tân Vệ Thành, tứ tinh cấp võ giả tiểu đội, thiên trùy tiểu đội. Trong rừng núi rậm rạp, gió nhẹ phây phẩy, lá cây dày đặc lắc lư, phát ra từng tiếng vang xào xạc như sóng biển phập phồng. Vèo, trong bụi cỏ thấp bé, một đầu toàn địa giáp thân là lân giáp màu đen, hình thể khổng lồ đang hăng hái lao tới, thân hình linh hoạt tự nhiên, thân thể yêu mỹ trắng kiện. Chiếu theo tốc độ của ta, chỉ sợ một canh giờ sau là có thể đến Thanh Lâm Trấn. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, nhưng tinh thần lại không hề buông lỏng, thần thức tăng lên tới lớn nhất tràn ra ngoài. Thời khắc cảm giác chung quanh, trong rừng núi khắp nơi đều là nguy hiểm, bất kể là võ giả nhân loại hay yêu thú, một khi gặp nhau đều có thể xảy ra việc chém giết. Lâm Tiêu rất nhanh buôn tập, đột nhiên, ân. Lâm Tiêu đang đong đưa tứ chi bỗng chợt dừng lại thân hình cao lớn theo bản năng tiềm phục trong bụi cỏ. Hai đồng tử huyết sắc nhìn về phía núi rừng ở xa, trên sườn núi đột nhiên xuất hiện 5 đạo thân ảnh. Đồng thời khi Lâm Tiêu phát hiện 5 người kia, thì 5 người của thiên trùy tiểu đội cũng phát hiện ra Lâm Tiêu. Hô! 5 người đồng thời cơ hồ phân tán ra, như thiểm điện giơ cao vũ khí trong tay, ánh mắt như điện vì nhìn về phía các lùm cây, liếc mắt đã tập trung được chỗ của Lâm Tiêu. Là một đầu toàn địa giáp, hình thể tựa hồ lớn hơn toàn địa giáp bình thường rất nhiều. Bất quá từ khí tức mà xem thì có lẽ vẫn chỉ là nhất tinh yêu thú. Nam tử tóc xù cầm cự kiếm trầm giọng nói, 5 người họ vốn vô cùng cảnh giác, sắc mặt đều thoáng buông lỏng. Đối với thiên trùy tiểu đội bọn hắn mà nói, thì bất luận yêu thú nào từ tam tinh trở xuống, đối với bọn họ đều không có uy hiếp. Dọa cho lão tử nhảy dựng lên, đội trưởng, để ta đi giết nó. Một gã thanh niên cầm trong tay khai sơn đao, trên mặt bôi lấy mặt quỷ vân màu trắng, hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh cả người như tia chớp lao đi, tốc độ kinh người. Không tốt, nháy mắt khi Lâm Tiêu phát hiện đối phương thì đã cảm thấy không ổn. Võ giả căn cứ và thực lực bất đồng, huân chương đeo trên người cũng khác nhau. Tiểu đội 5 người này đeo huân chương thì có một đám hỏa diễm thiêu đốt. Đây là võ giả huân chương mà Thương Khung Đại Lục đệ nhị võ giả thế lực Nguyên Võ Thánh Địa phân phát. Càng khiến cho Lâm Tiêu kinh hãi chính là nội dung của 5 huân chương kia. Trên huân chương của 3 người trong đó ngoài Hạ Diễm thì có 3 đạo viền vàng, đó là đại biểu cho thân phận chân võ giả tam chuyển. Mà 2 người còn lại thì ở bên ngoài Hỏa Diễm lại có đạo đạo tinh quang ngưng tụ. Loại tiêu chí này Lâm Tiêu vô cùng quen thuộc. Đó chính là đồ án tứ cấp võ giả huân chương mà đại ca Lâm Hiên của hắn đã có. Đây chính là tiêu chí của cường giả đã vượt qua chân võ giả, đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Phanh một tiếng, không chút do dự, nháy mắt khi hai phe vừa gặp nhau, Lâm Tiêu liền mãnh liệt xoay người, tứ chi phút chốc bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, thân thể cao lớn của toàn địa giáp hóa thành một đạo lưu quang đụng lên sườn nham thạch ở một bên. Đồng thời hai cái chân trước sắc bén điên cuồng đào bới tầng tầng nham thạch để chui vào lòng đất. Muốn chạy trốn, khai sơn phá thạch. Nhưng vào lúc này, thanh niên đeo bạch sắc quỷ kiếm kia cũng thấy được hành động của Lâm Tiêu, trong miệng hử lạnh một tiếng, giơ hai tay lên cao. Khai sơn đao cực dài, chừng hơn 1 mét, cơ hồ từ sau lưng Lâm Tiêu trùng trùng điệp điệp bổ vào sườn núi nham thạch. Oanh một tiếng, núi đá sụp đổ, tầng nham thạch nát bấy, toàn bộ sườn núi nhỏ trực tiếp bị mở ra một cái khe dài đến hơn 10 mét, mà chỗ khai sơn đao trực tiếp bổ xuống càng văng tung tóe một mảng lớn, bụi mù tràn ngập. Hô, 4 đạo thân ảnh lướt đến như thiểm điện, dừng lại ở dốc núi. Rõ ràng để xúc sinh này chạy thoát. Nhìn qua dốc núi rỗng tuếch chỉ còn lại một cái động sâu ngăm đen, sắc mặt thanh niên kia lộ ra vẻ rất khó coi, để đao lại muốn xông vào. Tốt rồi, Ngụy Tả. Một đầu toàn địa giáp nho nhỏ cứ để nó đi thôi. Nếu làm lỡ đại sự của đội trưởng thì ngươi làm sao ăn nói đây? Thấy sắc mặt gã đại hán đầu chọc có chút âm trầm, nam tử đầu sọc liền kéo Ngụy Tả lại quát khẽ. Vì nghe ngóng tin tức này, ta đã hào tốn rất nhiều tinh lực mới biết được Phong Tuyệt tiểu đội hôm nay sẽ ra tay với đại lực ma viên. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở sau lưng làm hoàng tước. Hừ, cho dù Phong Tuyệt tiểu đội kia thực lực có mạnh hơn nữa, đến lúc đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Gã đại hán đầu trọc ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Từ giờ trở đi, ai cũng không được tùy ý ra tay. Nếu kinh động đến Phong Tuyệt tiểu đội và đại lực ma viên, thì xem ta thu thập hắn thế nào. Vâng, đội trưởng. Thần sắc mấy người Tả Ngụy đều rùng mình. Đứng ở một bên cung kính, trên mặt không ai có chút bướng bỉnh nào cả. Chúng ta đi. Gã đại hán đầu trọc thấp giọng lên tiếng, 5 người liền như thiểm điện, lướt về phía núi rừng xa xa. Nguy hiểm thật, sâu trong lòng đất hơn 100 mét, Lâm Tiêu điên cuồng đào bới hồi lâu, sau khi cảm nhận được đối phương không tiếp tục truy tung thì mới dừng hai chân trước lại thở phào một hơi. Điên cuồng đào xuống khiến tứ chi Lâm Tiêu nhịn không được mà từng trận nhức mỏi, nhưng so với hơn 1000 cân treo sợi tóc lúc trước, Lâm Tiêu càng không khỏi đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ kém một tia thôi, một khi bị khai sơn đao của đối phương bổ trúng, dù lân giáp toàn địa giáp có dày đi nữa, thì dưới một kích toàn lực của võ giả tam chuyển, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi hậu quả là da thịt chia lìa. Cũng may, hai gã cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ không có ra tay. Nếu không dùng tốc độ của ta, căn bản thoát không được. Lâm Tiêu trong lòng vẫn còn sợ hãi, hơi chút nghỉ ngơi hồi phục. Nó cũng không quay về theo đường cũ mà một mực đào ra ngoài vài trăm mét rồi mới ngoi lên mặt đất. Gió mặt thổi qua, Lâm Tiêu ẩn núp một lát, thẳng đến khi không còn cảm thấy nguy hiểm nữa mới tiếp tục tiến về phía trước, càng người càng thêm cẩn thận. Nơi này đã bắt đầu dần dần xâm nhập vào Liên Vân Sơn Mạch, núi rừng cằn cỗi, phụ cận cũng không có gì đặc thù. Nếu là võ giả tiểu đội bình thường, tới thì còn không sao, nhưng 5 người kia tại sao lại tới chỗ này? Trong lúc cất bước thì trong đầu Lâm Tiêu cũng nghi hoặc thầm nhủ. Lúc trước khi thiết kế lộ tuyến, mình đã tận lực tìm một con đường đi ít người, chính là để tránh đi võ giả nhân loại. Trong phiến khu vực này cũng không có thành trấn gì, cũng rất ít sản xuất linh dược và yêu thú quý hiếm. Nếu xuất hiện võ giả tiểu đội bình thường thì không có gì, nhưng võ giả tiểu đội cường đại mà có cả hóa phàm cảnh thì rất ít sẽ đi tới chỗ vắng vẻ thế này. Sự xuất hiện của Thiên Trùy tiểu đội khiến trong lòng Lâm Lôi không khỏi nổi lên nghi hoặc. Được rồi, không thể quản nhiều như vậy, có lẽ người ta chỉ đi ngang qua. Lâm Tiêu cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh, đồng thời rất nhanh chạy vội về phía trước. Nhưng vào lúc này, ầm ầm hống, đột nhiên một đạo oanh minh cự đại từ phía xa vọng đến, đồng thời vang lên còn có tiếng gào thét đặc biệt của đại lực ma viên. Tuy rằng cách nhau cực xa, nhưng tiếng gào thét cực kỳ có lực xuyên thấu kia vẫn rõ ràng truyền vào tai của toàn địa giáp. Đây là... Lâm Tiêu mãnh liệt xoay người nhìn về phía xa, trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang. Oanh oanh, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc không ngừng chuyển đến. Trong núi rừng xa xa, bụi mù bốc lên, hiển nhiên đang có một hồi chiến đấu vô cùng thảm liệt diễn ra. Thì ra, đội võ giả tiểu đội kia là đến để săn giết đại lực ma viên. Hai mắt Lâm Tiêu không khỏi nheo lại, chém giết giữa cường giả hóa phàm cảnh và tứ tinh yêu thú, lập tức khơi mào cho huyết dịch sôi trào trong lồng ngực hắn. Một tràng diện khó có được như thế, ta không thể bỏ qua được. Lâm Tiêu quay người, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu nâu, hăng hái lao về phía xảy ra chiến đấu. Hô! Lâm Tiêu bồn tẩu rất nhanh giữa núi rừng, lao tới địa điểm đang diễn ra chiến đấu ở xa xa. Tiếng giống giận dữ kia của đại lực ma viên không ngừng truyền vào bên tai của Lâm Tiêu. Hiển nhiên là chiến đấu đang diễn ra rất ác liệt. Trong quá trình bôn tập, Lâm Tiêu còn trông thấy đại lượng dã thú đang chạy ngược lại với hướng của mình. Hiển nhiên là khí tức yêu thú khủng bố mà đại lực ma viên tản mát ra đã khiến cho những yêu thú bình thường này hoảng sợ, hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường. Đại lực ma viên chính là tứ tinh yêu thú, hơn nữa là một tồn tại có chút cường đại trong hàng tứ tinh yêu thú. Dựa theo thực lực yêu thú và nhân loại mà xem, thực lực của đại lực ma viên hẳn là ở trên cường giả hóa phàm cảnh nhân loại bình thường. Bất quá tiểu đội lúc trước có tới 2 gã cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, càng có thêm 3 gã chân võ giả tam chuyển, vậy thì đại lực ma viên này nguy hiểm rồi. Cũng không biết trận chiến đấu này có thể tiếp tục bao lâu, ta phải tranh thủ thời gian, tìm địa điểm để quan chiến mới được. Lâm Tiêu một bên chạy trốn một bên làm ra quyết định. Trên nửa đường còn lại gặp phải vài đầu yêu thú nhất tinh nhị tinh, thời khắc hỗn loạn thế này, yêu thú bình thường cho dù gặp nhau cũng sẽ không chém giết, ngược lại đã giảm đi cho Lâm Tiêu không ít phiền phức. Sau một lát chiến trường chiến đấu kia, hắn đã có thể thấy được. Không thể lại tới gần hơn nữa, gần thêm sẽ nguy hiểm, ta cần tìm nơi cao một chút để quan chiến. Chọn chỗ dốc núi kia đi. Một phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu đi vào phụ cận chiến trường khoảng 2-3 dặm, liền không dám đến gần thêm nữa. Hắn trực tiếp chọn một cái dốc núi che giấu thân hình, dõi mắt về phía chiến đấu đang diễn ra. Tại sao lại là 3 người? Hơn nữa lại không phải là võ giả tiểu đội mà ta gặp lúc trước. Và nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu, Lâm Tiêu lại ngẩn ngơ. Chỉ thấy trong chiến trường cách đó không xa, có 3 bóng người như thiểm điện đang vây quanh đại lực ma viên cao hơn chục trượng, điên cuồng tập kích. Mà đại lực ma viên thì cũng vung vẩy 2 tay cực lớn gào thét đánh trả. Trong 3 người này, một người trong đó tay cầm song đao, dùng mạo tuấn lãng nhẹ nhàng như quân tử. Thân hình thì như ảnh mị tung bay trên mặt đất. Song đao trong tay không ngừng bổ về phía chi dưới của đại lực ma viên, tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến cho người ta hoa cả mắt. Thứ hai là một đại hán khôi ngô cầm trong tay lang nha cự bổng, quấn đầu một dây lụa đen, thần sắc lãnh khốc không mang một tia biểu tình. Lang nha bổng cự đại cao chừng một người ở trong tay hắn, phảng phất chỉ như rơm dạ, chiêu số vô cùng tinh diệu. Mà người thứ ba là một gã nam tử thấp bé cầm trong tay trường côn bằng thép ròng, một cây trường côn múa đến nước không thể lọt, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy phong lẫm lẫm. 3 người này thực lực phi phàm, phi tốc né tránh những đợt tấn công của đại lực ma viên cực kỳ thành thạo. Từng đạo nguyên khí hảo quang lập lòe ngoài thân bọn hắn, vậy mà tất cả đều là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Hống, đại lực ma viên bị 3 người liên thủ tập kích thì phẫn nộ gào thét, nằm đấm đen kịt như pháo đồng kia, oanh chóng đánh xuống, hóa thành một đạo sương mù màu xám như ảo ảnh chụp về phía đại hán cầm trong tay lang nha bổng. Phanh, đại hán khôi ngô xoay người một cái mà đất nham thạch cứng rắn bởi vì một quyền của đại lực ma viên mà trực tiếp nứt ra. Vô số hòn đá cực lớn bắn ra như đạn pháo, trong đó một khối đang bắn tới đại hán khôi ngô trực tiếp bị hắn một gậy nện thành phấn vụn. Thừa dịp khoảng cách này, hai gã võ giả khác rất nhanh công kích, song đao cực lớn và trường côn thép ròng liên tiếp đánh lên người của đại lực ma viên, lưu lại trên người nó từng đạo vết thương rõ ràng. Hống, đại lực ma viên đau nhức kịch liệt, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng điên cuồng gào thét, hai đấm không ngừng đánh xuống mặt đất,